Mãng Hoang Kỳ, chương 902, gocchuyenaudio.com, một số tổ thần, thế giới cảnh sống sót phe Hắc Liên Thần Đế thì phập phồng lo sợ. Bọn họ không dám trốn, không dám tiến lên nói chuyện, e sợ lão nhân mặc đồ rách chỉ một cái là cả đám chết thật. Nam nhân mặc áo trắng thêu hoa cắn răng tiến lên một bước cung kính nói. Tiền bối, việc này mấy chúng ta là người vô tội, Vũ Nham Tinh Chủ đến báo thù đòi giết Phi Kiêu Tiên Nhân. Giờ Phi Kiêu đã bị giết, lúc trước chúng ta vốn đã bị yếu thế, chỉ có thực lực của thần đế ngập trời muốn một hơi tiêu diệt mạch Vũ Nham Tinh. Chúng ta không liên quan gì, chúng ta luôn đứng bên cạnh không xen vào. Đúng đúng đúng, chúng ta muốn nhúng tay vào cũng không có thực lực đó. Xin tiền bối khai ân, bốn vị thế giới cảnh và đám tổ thần sống sót lòng đầy thấp thỏm. Lão nhân áo rách phất tay, đi đi, đi hết đi, đám tu hành giả phe Hắc Liên Thần Đế ngây người sau đó mừng như điên. Tạ ơn tiền bối, bọn họ cung kính hành lễ rồi bay tứ tán. Vũ Nham Tinh Chủ không dám ngăn cản, Vũ Nham Tinh vốn tỏa ánh sáng sao cũng thu về. Vì tiền bối đạo quân đã thả những tu hành giả đi rồi, Vũ Nham Tinh Chủ nào dám ngăn cản. Lão nhân áo rách phất tay cho những phần tử sống sót chuồn mất quay đầu cười nhìn mạch Vũ Nham Tinh đứng đằng trước nhất. Nhìn bên chúng ta kìa, đang nhìn chúng ta, còn cười nữa. Cười thì sao, lúc trước đạo quân này cũng cười híp mắt rồi một cái chỉ giết Hắc Liên Thần Đế đó thôi. Ăn nói cái kiểu gì, lúc nãy đạo quân đã nói là phe bên chúng ta. Không biết có lai lịch gì nữa, rất có thể là đại năng nào đó của mạch Vũ Nham Tinh thật lâu trước kia ra ngoài phiêu bạt đột phá thành đạo quân. Cả đám lén bàn tán, bọn họ biết thế giới cảnh muốn bước vào cảnh giới đạo quân là vô cùng khó khăn, mạch Vũ Nham Tinh từ quá khứ xa xưa đến bây giờ mới sinh ra bao nhiêu thế giới cảnh. Muốn ra một vị đạo quân, trừ phi siêu may mắn, lão nhân áo rách tới gần, đám Vũ Nham Tinh Chủ cung kính hành lễ thầm mong chờ muốn biết thân phận của lão nhân áo rách. Lão nhân áo rách nhìn bọn họ một cái cuối cùng ngừng lại trên người Kỳ Ninh. Lão nhân áo rách gật gù, mạch Vũ Nham Tinh sao? Lão nhân quay đầu nói với Vũ Nham Tinh Chủ, đa tạ Vũ Nham Tinh các ngươi chăm sóc cho tiểu huynh đệ này của ta. Đám Vũ Nham Tinh Chủ ngây ngẩn, tiểu huynh đệ, Kỳ Ninh sững sờ. Huynh đệ, lão nhân áo rách nháy mắt với Kỳ Ninh truyền âm. Ngươi tên là gì, ai cho ngươi tiếp dẫn lệnh? Kỳ Ninh hiểu ngay, tiếp dẫn lệnh của Thiên Thương Cung, là lệnh bài y tiếp dẫn Bắc Hưu thần thế giới để lại trước khi chết. Thành viên chính thức của Thiên Thương Cung cả đời chỉ có một cơ hội tiếp dẫn, vì có được tiếp dẫn lệnh không cần qua thử thách cũng được cho vào Thiên Thương Cung. Vì vậy thành viên chính thức của Thiên Thương Cung không dễ đưa tiếp dẫn lệnh của mình cho ai, tiêu chuẩn chọn lựa của họ càng khắc nghiệt, có khi cả đời không đưa ra một tiếp dẫn lệnh. Kỳ Ninh truyền âm, đạo hiệu của ta là Bắc Minh, bản mệnh Kỳ Ninh, khối tiếp dẫn lệnh này là Bắc Hưu thần thế giới cho ta. Lão nhân áo rách sừng sốt, ánh mắt thay đổi. Bắc Hưu, người biết hắn chết như thế nào? Bắc Hưu thần thế giới vừa chết bên Thiên Thương Cung biết ngay, cũng đang sốt sắng điều tra nguyên nhân chết mà không ra. Kỳ Ninh gật đầu nói. Biết, lão nhân áo rách nói. Chờ chút nói chuyện sau, ngươi đừng ở lại Vũ Nham Tinh nữa. gocchuyenaudio.com, theo ta về Thiên Thương Cung đi. Thiên Thương Cung chúng ta mạnh hơn nhiều. Kỳ Ninh đồng ý, vâng, lúc trước lập lời thề khá lỏng lẻo, Kỳ Ninh phải đi Thiên Thương Cung trong vòng một hỗn độn kỳ. Huống chi vừa gặp lão nhân áo rách đã biết ngay hắn có tiếp dẫn lệnh bài, tức là lão cũng thuộc Thiên Thương Cung, rất có thể là tầng cao nhất trong Thiên Thương Cung. Có tồn tại cường đại như vậy thì đồ ngu mới không chịu tham gia vào. Trong tin tức Bắc Hưu thần thế giới để lại có nói biết bao tu hành giả nằm mơ muốn vào Thiên Thương Cung. Đám Vũ Nham Tinh Chủ câm nín, Bắc Minh quen tiền bối. Lão nhân áo rách gật đầu nói, là huynh đệ của ta, giờ ta mang hắn về chắc ngươi sẽ không ngăn cản. Vũ Nham Tinh Chủ vội gật đầu lia, tất nhiên không, Bắc Minh mới tham gia Vũ Nham Tinh chúng ta không lâu. Khi hắn vào đã có thực lực rất mạnh, lập lời thề bản mệnh cũng không nghiêm khắc, hoàn toàn có thể đi. Đám thế giới cảnh nhóm hư u tiên nhân hâm mộ nhìn Kỳ Ninh. Trời ạ, khiến một vị sinh tử đạo quân xưng huynh đệ với mình, có ai không mơ điều này? Đừng nói làm huynh đệ, bọn họ sẵn sàng làm cái đuôi. Nhưng ánh mắt đám đạo quân rất cao, không phải ai cũng được bái vào. Vũ Nham Tinh Chủ cắn răng nói, có một chuyện xin tiền bối giúp cho. Vũ Nham Tinh Chủ rất lo sẽ chọc giận đạo quân nhưng vẫn muốn xin. Lão nhân áo rách cười tùm tìm hỏi, có chuyện gì? Hắc Vũ thần thế giới sốt ruột truyền âm, sợ Vũ Nham Tinh Chủ chọc giận vị tiền bối này. Tử thần, Vũ Nham Tinh Chủ cúi đầu cung kính nói, nhị thúc của ta thi triển một loại thần thông khiếm khuyết, cả người bắt đầu hóa Vũ Nham, không cách nào đảo ngược. Hy vọng tiền bối có thể ra tay cứu mạng nhị thúc. Ồ, lão nhân áo rách đến trước mặt Hắc Vũ thần thế giới.